Cách để cậu ấy xòe đuôi. Chương 1, kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã héo bao lâu rồi, độ mềm cứng thế nào? Có thể duy trì tối đa mấy phút? 6 giờ tối là thời điểm các nền tảng trực tuyến có lượng truy cập cao nhất. Vô số các chủ kênh bán hàng, gamer, đồ ăn thức uống đua nhau phô diễn tài năng và mánh lới để quảng cáo, cố gắng hết sức chỉ để giành được một phần trong số hàng chục nghìn lượt truy cập. Thế nhưng, kênh livestream có tên không mấy nổi tiếng này chỉ đặt hình đại diện thuần trắng vậy mà đêm nào cũng ngồi vững trong top 3. Nói thật đi, đừng coi nhau như người xa lạ. Chủ kênh livestream sở hữu một giọng nói trong trẻo, ấm áp, pha lẫn chút lười nhác, khuôn mặt thanh tú, biểu cảm thong dong, vẫn chưa nhận ra lời mình nói ra gây sốc đến cỡ nào. Chỉ khi cậu thành thật thì tôi mới có thể hốt thuốc đúng bệnh. Chàng trai đang kết nối với anh đã mặt đỏ tai hồng từ lúc nào? Héo, héo một tháng rồi thưa bác sĩ Trúc. Thời gian có thể duy trì được cũng rất ngắn. Trúc Minh, cho tôi xem thử. Hơi thở của chàng trai yếu ớt. Vâng, vâng. Làn đạn của kênh livestream càng trở nên nhiệt tình vì đoạn đối thoại trần bệnh rất chi là. Cháy, này, chúng ta được phép nghe mấy lời khiêu khích này miễn phí thật à? Internet không phải chỗ ngoài vòng pháp luật đâu. Bộ không có ai quản hả? Tôi xem với vụ gì vậy? Thấy nội dung kênh livestream đang phát triển theo hướng không thể miêu tả, chàng trai đỏ mặt, bỗng có một nhánh cây run rẩy mọc ra từ sau lưng. Quầng sáng mờ ảo ở rìa lá cho thấy nó không phải là thực thể, mà là tinh thần thể được cấu thành từ các hạt thần kinh. Cành lá vươn ra, nụ hoa dần phình lên, có thể thấy loáng thoáng một vệt vàng ngay chính giữa. Một tinh thần thể hoa hướng dương hiếm thấy, đôi mắt Trúc Minh hơi lóe sáng, sắc mặt chàng trai càng lúc càng đỏ, hơi thở gấp gáp, nụ hoa run rẩy cố nở ra, nhưng chỉ vừa duy trì được vài giây, cả thân cành hoa không giấu được xu hướng suy tàn, rũ đầu xuống. Có thể ra nụ, nhưng không thể nở hoa như bình thường. Từ lúc mọc lên đến khi héo rũ chưa đến 10 giây. Triệu chứng khá nghiêm trọng, Trúc Minh đưa ra kết luận, gần đây có gặp chuyện gì khiến cảm xúc biến động cực đoan không? Ví dụ như chia tay, biến cố gia đình, chàng trai giật mình, sao ngài biết? Trúc Minh gật đầu, có khóc dữ dội hay tuyệt thực không? Chàng trai bỗng nghẹn ngào, vâng, nhưng tôi không tuyệt thực, tôi chỉ ăn không nổi thôi. Người phụ nữ đó quá tàn nhẫn, nhưng tôi thật sự rất yêu cô ấy. Cành lá của tinh thần thể hệ thực vật héo rũ chủ yếu liên quan đến suy sụp tinh thần và bị mất nước. Trúc Minh bình tĩnh kéo chủ đề về quỹ đạo, khẽ nói. Cư dân của khu 3, chàng trai ngơ ngác gật đầu. Trúc Minh, bớt khóc, uống nhiều nước. Mùa đông ở khu 3 ít ánh nắng mặt trời, cần bổ sung thêm vitamin. Nên đến khu 6 hoặc khu 4 du lịch vài ngày, tắm nắng là ổn. Chàng trai như thấy được niềm hy vọng. Vậy tôi phải uống thuốc gì? Có cần đến khám bệnh ở khu 7 không? Sau này tôi có thể khỏe lại chứ? Trúc Minh, không cần. Điều dưỡng 2 tuần là sẽ trở lại bình thường. Nhưng nếu quá nửa tháng mà vẫn không có khỏi thì tốt nhất hãy đến khu 7 lấy số đi. Đôi mắt chàng trai sáng long lanh, liên tục nói cảm ơn. Tinh thần thể hoa hướng dương phía sau cũng lắc qua lắc lại theo. Khóe môi Trúc Minh khẽ nhếch lên, ngắt máy. Hôm nay đến đây thôi. Anh nhìn thời gian hiển thị trên màn hình. Ngày mốt là buổi chuyên đề về tinh thần thể biển. Ai có nhu cầu thì gửi sớm cho quản lý trước nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong làn đạn có fan lâu năm biết về cuộc sống của anh, hỏi. Hôm nay cũng đi xem mắt à? Ừ, xem mắt. Trúc Minh rất thản nhiên. Lần cuối cùng, có fan tiếp tục trêu chọc. Bao nhiêu lần rồi, bác sĩ Trúc không thấy mệt sao? Nửa năm rồi còn gì? Trúc Minh không để ý lắm, bình thản đáp. Mệt chứ, cho nên nếu hôm nay gặp được người hợp mắt thì tôi tính sẽ kết hôn luôn. Anh tắt livestream. Nhìn giờ, 6 giờ 15, thật ra vẫn còn sớm, thời gian xem mắt đã hẹn là 7 giờ rưỡi tối. Chỉ là do Trúc Minh không giống người ta, lúc nào cũng phải ra cửa trước ít nhất một tiếng. Bởi vì hiện tại anh không đi lại được. Từ nhỏ đến lớn, Trúc Minh đã từng lên báo trang nhất 2 lần. Lần đầu tiên là sự xuất hiện của thiên tài đạt điểm tối đa ngành y khoa đầu tiên trong lịch sử khu 7. Chỉ mới 17 tuổi đã tham gia nghiên cứu y học về tinh thần thể tại Viện Khoa học của Đại học K. Lần thứ hai là thiên tài đạt điểm tối đa khi xưa đã rơi vào hôn mê vì tai nạn giao thông, bỏ lỡ cơ hội tranh cử người đứng đầu của khu 7 năm nay. Phải, 2 năm trước, Trúc Minh đã gặp tai nạn giao thông, bị chấn thương cột sống, từ đấy phải làm bạn với xe lăn. Thực ra bản thân anh đã chấp nhận ngon lành, người cũng đã rớt xuống đáy rồi, dù thế nào đi nữa cũng phải tiến về phía trước. Chấn thương không đến mức khó xoay chuyển như tắt thở hay bị liệt hoàn toàn. Các chức năng xin, hát lý cũng may mắn giữ lại được, dần dần khôi phục trở lại. Chất lượng cuộc sống của anh cũng coi như là tốt nhất trong số những người phải ngồi xe lăn, có khi một ngày nào đó có thể đứng dậy được không chừng. Tuy rằng bỏ lỡ cuộc tranh cử người đứng đầu của khu 7 năm ấy, thêm vào đó một vài nguyên nhân mà việc nghiên cứu khoa học cũng không thể tiếp tục. Nhưng trời sinh anh sở hữu một khuôn mặt đẹp, bây giờ đang khám bệnh tinh thần thể cho mọi người trên mạng, độ hot cao, buổi nào cũng đông đúc người xem. Nhắm đến cái mác, thiên tài khu 7 năm xưa đã suy bại đến mức khám bệnh cho tôi trong buổi livestream. Vào hóng hớt cũng được, thật lòng đến tìm anh chữa bệnh cũng không sao. Dẫu vô tình hay cố ý thì sự nghiệp livestream của anh cũng đang phát triển tốt đẹp. Hành Y cũng là một nhánh nhỏ của nghiên cứu khoa học, Trúc Minh thấy rất thỏa mãn. Người thực sự không thể chấp nhận được việc anh không thể đi lại là một người khác. Dì Út rất doanh doanh của Trúc Minh, thời điểm Trúc Minh mới gặp chuyện, ngày nào bà cũng lấy nước mắt rửa mặt, sau đó nước mắt cạn kiệt, chuyển sức lực sang chuyện khác, bắt đầu giúp Trúc Minh tìm một người bạn đời thông qua vòng quan hệ trong giới nghiên cứu. Trúc Minh, còn mới 27, chưa đến tuổi sắp xuống mồ. Dì không thấy hơi sớm quá à, Trúc doanh doanh, ai ra, sớm gì nữa, ngày nào con cũng ru rú trong nhà, dì sợ con cô đơn mà, có người bầu bạn vẫn hơn. Trúc Minh, dì không được coi là người sao, Trúc doanh doanh nhìn anh với ánh mắt tha thiết, ai ra, lỡ đâu một ngày nào đó dì không còn nữa thì sao? Ai chăm sóc con đây? Con, bà không dám nói thêm gì nữa, vì Trúc Minh đã bị chọc tức đến mức bật cười. Anh vừa tức giận, vết thương cũ trên eo đã bắt đầu đau nhói, khiến anh đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt tái nhợt lạ thường. Trúc Doanh Doanh không dám thúc giục anh nữa, nhưng bà bắt đầu thường xuyên tưới nước cho chậu cây quýt trong phòng khách, rồi cho con thỏ trong chuồng sắt ăn cỏ khô. Hành động này có ý nghĩa rất sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần thể của mẹ Trúc Minh là một chú thỏ tai cụp, chậu quýt kia là thứ bà yêu thích nhất lúc sinh thời. Trúc Minh hiểu ý Trúc Doanh Doanh chính là mẹ con đang ở trên trời dõi theo con đó. Vì thế, bắt đầu từ nửa năm trước, Trúc Minh liên tục đi xem mắt. Hành tinh Hy nhỏ bé có tổng cộng 7 khu tự trị, yêu cầu duy nhất của Trúc Minh là không bàn đến người chung khu, mỗi tháng xem mắt với một khu, có cả nam lẫn nữ, tần suất còn đều đặn hơn cả quá trình phục hồi chức năng của Trúc Minh. Đương nhiên, không ai trong số họ thành công. Tất cả đều bị anh chọc trong phá ngoài, thất bại toàn tập. Không phải anh không khát khao tình yêu, mà vì anh không đi được, không muốn trì hoãn cả cuộc đời của người khác. Trước đó Trúc Minh đã xem mắt được 5 lần, loại trừ khu 7 nơi anh đang sống ra, chỉ còn lại khu 6 sẽ xem mắt vào hôm nay. Địa điểm xem mắt đã được chọn tại một nhà hàng, Trúc Minh xuất phát sớm, thậm chí còn có mặt trước 15 phút. Cô phục vụ thấy Trúc Minh ngồi trên xe lăn, lòng thương cảm trỗi dậy, đề nghị sẽ đẩy xe lăn giúp anh. Trúc Minh mỉm cười từ chối, tự mình điều khiển xe lăn vào phòng đã đặt trước, hỏi xin thực đơn. Thực đơn màn hình thực tế ảo gọn gàng, tiện lợi, nhưng các món ăn trông có hơi méo mó. Thật ra Trúc Minh muốn một cuốn thực đơn bằng giấy, nhưng lo bản thân giống một người khuyết tật thích áp đặt đạo đức, thế là không đưa ra yêu cầu. Lúc anh đang uể oải kéo món gà rán muối tiêu trên màn hình xoay 360 độ, nghiên cứu xem một phần có mấy miếng gà thì có một bóng đen đổ xuống đầu, làm gián đoạn quá trình đếm của anh. Trúc Minh ngẩng đầu lên, đầu tiên là anh thấy người, rất nhiều rất đông người. Nói chính xác là rất đông người mặc đồ đen, một đội vệ sĩ chỉ xuất hiện trong một bộ phim truyền hình nào đó. Sau đó, tầm mắt anh dừng tại nơi người đứng ở trung tâm đang được nhóm vệ sĩ này vây quanh. Trúc Minh suy tư một lát, dáng nhớ lại thông tin rời rạc mà Trúc Doanh Doanh đã nói. C. Cô tịch. Kể từ khi ngồi xe lăn, góc nhìn của Trúc Minh đã bị cố định ở một tầm nhìn thấp hơn so với mặt bằng chung. Điều đó khiến cho cách quan sát thế giới của anh xảy ra biến hóa lớn. Ví dụ như điểm chú ý đầu tiên khi anh nhìn người khác, không phải mặt, mà là cằm. Quai hàm của người này sắc bén như dao, cấu trúc xương cực phẩm. Khi người nọ bước đến gần, Trúc Minh mới thấy rõ gương mặt. Mày rậm, mắt sâu, sống mũi thẳng tắp, chỉ là ánh sáng dưới đáy mắt qua hững hờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng Trúc Minh. Một chàng trai trẻ kiêu ngạo, cực kỳ đẹp trai. Ừ, đàn ông, vậy thì không phải cô Tịch. Tịch Tiễn Thanh, người nọ bình tĩnh nói. Tịch Mộ Phi là chị gái của tôi. Đã hiểu, Trúc Minh cong mắt lên, giơ tay ra. Trúc Minh, Tịch Tiễn Thanh nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó mới nắm trả lại tay Trúc Minh. Tay họ chạm nhau trong thoáng chốc, nắm hờ, nhanh chóng tách ra. Ánh đèn trên đầu biến hóa theo hành động của họ, dường như có thứ gì đó ở cổ tay áo của Tịch Tiễn Thanh lóe lên. Trúc Minh nhìn kỹ lại, là một chiếc khuy măng sét sáng bóng được nạm xà cừ trắng với viền vàng hồng. Thường thì những chi tiết nhỏ nhất mới khéo léo phản ánh được gu thẩm mỹ từ trong cốt cách. Không hổ là người của khu 6, cả tên lẫn phong cách ăn mặc đều hết chỗ chê. Trúc Minh đang mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình có suy nghĩ hơi tồi tệ. Người ta dùng câu tục ngữ, một quân hai thực ba thể bốn nhạc năm dục sáu mỹ bảy nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để khái quát tình trạng của hành tinh Hy, ám chỉ đến cả hành tinh được chia thành 7 khu, 7 nền văn hóa khác nhau, thực thi quyền tự trị theo khu vực. Trong số đó, 6 Mỹ, ý ám chỉ khu 6 gắn liền với thiết kế mỹ học, còn 7 nghiên, chính là khu 7 gắn bó chặt chẽ với việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trúc Minh sinh ra ở khu 7 phủ đầy tuyết trắng, đặc sản khu vực là các nhà khoa học và kỹ sư. Trình độ cao nhất của tri thức chính là thứ ai ai cũng khao khát cả đời. Đi ngoài đường va đại phải ai đó thì có xác suất hơn 50. Rằng người đó là nghiên cứu sinh của một trường đại học nào đó. Ngược lại, khu 6 nằm ở phía Tây, nơi ẩm ướt có lượng mưa nhiều quanh năm. Nơi có cảnh vật đẹp đẽ thường sẽ sinh ra những con người yêu cái đẹp. Khu 6 chú trọng ươm mầm tính thẩm mỹ và khả năng sáng tạo. Hầu như những nghệ sĩ hay nhà thiết kế đều được nuôi dưỡng ra từ nơi đây. Nhà khoa học và nghệ sĩ là hai lĩnh vực nghề nghiệp hoàn toàn khác nhau. Cộng với sự khác biệt về địa lý và văn hóa, có thể nói, cư dân khu 6 và khu 7 như đến từ hai thế giới. Ngoại trừ livestream, đây là lần đầu tiên Trúc Minh tiếp xúc với người khu 6 ngoài hiện thực. Trúc Minh liếc ra ngoài cửa, ngoại trừ đám vệ sĩ nhiều như núi thì chỉ có một người tài xế trông giống như trợ lý đang đợi bên ngoài. Vậy cô Tịch thì, Tịch Trần Thanh, tạm thời chị ấy đang không khỏe, không thể đến buổi xem mắt hôm nay. Trên mặt Trúc Minh mỉm cười, trong lòng lại thấy kỳ lạ. Làm gì có đạo lý nào bảo chị gái không đến được nên em trai đến xem mắt thay. Chẳng lẽ với chấn cửa ải giúp, ra là vậy, không sao, sức khỏe là quan trọng nhất. Anh vẫn duy trì nụ cười mỉm chi, nhân tiện, cậu có muốn ăn gì không? Tôi thấy món đặc sản của bọn là gà rán muối tiêu. Hay là chúng ta cứ gọi trước? Trúc Minh thấy Tịch Tiễn Thanh lướt mắt qua thực đơn. Không cần, giây kế tiếp, Tịch Tiễn Thanh rời mắt đi. Suy xét đến tính an toàn thực phẩm, cá nhân tôi không thích ăn ngoài lắm. Trúc Minh, Tịch Tiễn Thanh cũng không cho anh cơ hội mở miệng. Hiện tại ngài Trúc đang vội kết hôn sao? Trúc Minh cố gắng thoát khỏi cái câu. Suy xét đến tính an toàn thực phẩm, gây sốc, cố tập trung vào câu hỏi. Phải, tôi rất muốn kết hôn. Tịch Tiễn Thanh nhíu mày, dù cho đối tượng là người chưa từng gặp mặt, tôi không kén chọn, dẫu sao với tình trạng của tôi thì nào dám mơ xa đến một tình yêu đích thực. Trúc Minh cụp mắt, ra vẻ tiếc nuối, như cậu thấy đó, tôi đi lại bất tiện, cũng không có công việc ổn định. Cho nên nguyện vọng lớn nhất của dì út bây giờ chính là có người có thể bầu bạn, chăm sóc cho tôi. Đây là nguyện vọng của người nhà, là nguyện vọng lớn nhất hiện tại của tôi, do đó. Lời còn chưa nói hết. Nhưng Trúc Minh biết đã đủ ý, diễn lố quá mất công lại hỏng việc. Mấy đối tượng xem mắt trước đây cũng đều bị dọa chạy mất dép theo cách này. Anh tin chắc thế trận hôm nay cũng thế. Chẳng có một người em trai có quan điểm tình cảm bình thường nào nữa để chị gái ruột kết hôn với một tên què, không có công việc ổn định, đang gấp rút tìm một bảo mẫu hầu hạ chính mình cả. Quả nhiên, lông mày Tịch Tiễn Thanh vẫn luôn nhíu chặt, sắc mặt càng lạnh lùng hơn. Chắc là sự kiên nhẫn của cậu đã cạn kiệt, cuối cùng cũng đứng dậy, giống như không muốn nán lại thêm nữa. Trúc Minh làm vẻ mặt ngơ ngác, vô tội, định ngóng theo bóng lưng cậu rời đi, chuẩn bị chúc mừng lần xem mắt cuối cùng của mình đã tan tành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài dự đoán, Tịch Tiễn Thanh không rời khỏi phòng riêng ngay lập tức, ngược lại còn bước từng bước đến trước mặt Trúc Minh. Với hiểu biết của tôi về chị ấy, Tịch Tiễn Thanh hơi nâng cằm. Tam quan của hai người cực kỳ chênh lệch, chị ấy sẽ không kết hôn với anh. Tuy lời nói hơi khó nghe, nhưng chắc chắn cậu là một người em trai đạt chuẩn. Trúc Minh thầm khen ngợi cậu trong lòng. Tôi hiểu được nỗi băn khoăn dưới tư cách là một người em trai như cậu, ngài tiểu tịch. Trúc Minh làm ra vẻ nuối tiếc, ôn nhu đáp. Quan điểm khác nhau, chỉ là một buổi xem mắt mà thôi. Duyên phận chưa đến, tôi sẽ không làm phiền cô Tịch. Tịch Tiện Thanh đứng yên trước mặt Trúc Minh, lúc này họ đang đứng cách nhau rất gần. Trúc Minh không thích nói chuyện bằng tư thế này, dù sao anh cũng không đứng lên được, nên người phải ngẩng đầu nhìn lúc nào cũng là anh. Xong, vì phép lịch sự, anh vẫn nhìn vào đôi mắt của Tịch Tiện Thanh. Dưới khúc xạ của ánh đèn, Trúc Minh mới phát hiện trong mắt của thanh niên đẹp trai này có màu xanh thẫm sâu hun hút, tỏa ra ánh sáng lạnh, thanh nhã tựa đá quý. Chỉ trong cái nháy mắt ấy, Trúc Minh lại bắt được một chút cảm xúc khó nhận thấy từ trong đôi mắt đó, sự bối rối xen lẫn với ngại ngùng, nhưng mà, nếu anh cần một cuộc hôn nhân đến vậy. Anh nhìn theo Tịch Tiện Thanh quay mặt đi, bình tĩnh kiêu ngạo nói. Tôi có thể kết hôn với anh. Cách chương.